Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở lại đại bản doanh truyền tới. Sau khi xem xong, Âm Quát Ma Thần cũng thẹn quá hóa giận vỗ bàn một cái, con mẹ nó, lão nương cũng không muốn làm, Vương Thủ Triết kia hắn cho rằng hắn là ai? Không phải chỉ là con rối bị phân thân đại mị hoặc thuật của lão nương khống chế sao? Lại dám phê bình hành động của chúng ta quá chậm, nói cái gì mà làm không tốt, đồ ăn vàng cũng sắp nguội rồi. Hạ Dương choáng váng, Thủ Triết tiểu tử kia cũng quá chảnh, hắn thật sự không lo lắng lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hòa giải, âm tranh, xin bất giận, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thần Vũ Thiên Khư bên kia lại phát sinh dị trạng, mà chủ đại nhân ý đồ phá vòng vây, kết quả bị tiễn nhân Kỳ Thiên Ca kia chém một kiếm, lại lui về chỗ hạch tâm thần Vũ Thiên Khư. Âm Quát Ma Thần căm giận nói, sao có thể như thế, ma chủ đại nhân quá nóng nảy. Phù Hạ Dương lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, cố làm ra vẻ nói, nhưng tên Vương Thủ Triết kia ngược lại nói đúng. Phù, nếu như Phù Thiên Ca đã phát hiện ma chủ, nếu như kế hoạch của chúng ta không nắm chắc thì thế cục sẽ trở nên rất nguy hiểm. Một khi tàn hồn của ma chủ đại nhân bị chém giết, tất cả đều xong rồi. Làm sao tranh thủ hành động? Minh Sát Ma Thần tức giận nói, nhân mã của chúng ta đã tổn hao hầu như không còn, chẳng lẽ muốn ba người chúng ta đi đối đầu với sâu bọ và ám nha sao? Ngươi đừng quên, mẫu hoàng trùng tộc và ám nha chiếm cứ vị trí hạch tâm đều là thực lực cấp ma thần, một khi bị bao vây, trong không gian hỗn loạn vặn vẹo cực độ này chúng ta ngay cả trốn cũng không thoát. Cho dù như thế nào, bộ tiên kinh di lạc kia nhất định phải lấy đến tay. Tâm tình Âm Quát Ma Thần cũng lắng động lại, hung hăng nói, nếu không, tư chất huyết mạch của Vương Thủ Triết kia không nâng lên được, ma chủ cho dù trở về, thực lực sợ cũng sẽ có tổn hại, không cách nào trở lại đỉnh phong. Ta có một kế, Hạ Dương nói, không bằng chúng ta lấy thân mạo hiểm một chút, chọc giận hai bên, dùng kế xua sói nuốt hổ, để trùng tộc và ám nha hoàn toàn tự giết lẫn nhau. Nói xong, Hạ Dương kể lại cặn kẽ kế hoạch một lần. Liệu việc này có quá nguy hiểm không? Trong lòng Minh Sát Ma Thần có chút chột dạ, đúng là có chút mạo hiểm, nhưng cũng có tính khả thi. Âm Quát hung hăng nói, thời gian không đợi ai, vì chủ thượng, liều mạng thôi. Mấy tháng sau, trong một đám hư không trùng tộc cùng với hư không ám nha vây bắt, tam đại ma thần ra sức chém giết, rốt cục thành công thoát ly di tích phế tích chiến trường cổ, thoát khỏi truy binh. Lúc này, bộ dáng của bọn chúng đã trở nên chật vật không chịu nổi. Minh Sát Ma Thần chặt đứt hai cánh tay, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, như là bị thứ gì đó gặm qua, Âm Quát Ma Thần gãy nửa cánh và một chân. Mính Hạ Dương thì toàn thân bị trùng tộc cắn xé cơ hồ không có một khối thịt tốt, đều là thê thảm vô cùng. May mà kế hoạch của bọn chúng thành công, chẳng những lấy được Xích Hà Tiên Kinh di lạc, thậm chí còn có một thanh tiên khí xạ Nhật Tiên Cung, cùng với bảo điển và đạo khí của mấy quân đoàn trưởng một bộ tập đoàn. Mà với năng lực khôi phục cường đại của bản thân ma thần, mặc dù thoạt nhìn thương thế trên người bọn họ rất nặng, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian là có thể khôi phục. Tuy nhiên, đối với Âm Chỉ Ma Thần yêu đẹp mà nói, tổn thất như vậy đã đột phá giới hạn tâm lý của nó. Kéo nửa cái chân còn sót lại, Âm Quát Ma Thần nghiến răng nghiến lợi, gần như là khàn giọng gào thét, tiểu tử Vương Thủ Triết kia, nếu không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lão nương muốn đích thân lột da hắn. Thời gian bất chi bất giác, lại một năm trôi qua. Trong tiểu viện của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Triết chậm rãi uống linh trà, trên bàn trước mặt hắn đang xếp ngay ngắn một bộ Xích Hà Tiên Kinh, một cây xạ Nhật Tiên Cung, cùng với ba bộ bảo điển, bốn món đạo khí, cùng với một quân kỳ tập đoàn quân tàn phá. Những bảo vật này tùy tiện lấy ra một kiện, đều đủ để cho người thèm nhỏ dãi không thôi, hôm nay lại chen chúc ở trên một cái bàn, bảo quang mông lung chảy xuôi, làm cho người hoa mắt không thôi. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là từ Âm Bạt Ma Thần bên kia gián tiếp đưa trở về. Hồi tưởng lại nhiệm vụ lần này, trong lòng Vương Thủ Triết cũng phức tạp. Kế hoạch nhiệm vụ lần này quả thực không dễ dàng, trước sau hao phí của hắn hơn 150 năm. Vì để Âm Quát Ma Thần tin tưởng mình không nghi ngờ, hắn bịa lời nói dối cũng sắp tin rồi. Quá mệt mỏi, cũng may thu hoạch không tệ, hết thảy đều đáng giá. Chương 5, chương thứ 5 thủ nghiệp thừa tiên kinh, tin giữ trường xuân. Tuy nhiên, bộ Xích Hà Tiên Kinh này chính là tiên kinh của một bộ phương hướng hỏa chi đại đạo, không phù hợp thuộc tính của Vương Thủ Triết. Nếu hắn cưỡng ép kế thừa cũng không phải không thể, đồng thời cũng có thể được tiên kinh tẩy lễ mà tăng huyết mạch lên tới cấp bậc thánh tử. Nhưng nếu đã làm như vậy thì quá lãng phí, có lẽ đối với Âm Quát Ma Thần mà nói, nàng chỉ muốn nâng cao huyết mạch của Vương Thủ Triết, đoạt xá cho ma chủ tương lai, nhưng Vương Thủ Triết há có thể có suy nghĩ giống như Âm Quát Ma Thần. tu sĩ hệ hỏa gia tộc không ít, tỷ như tứ muội muội Vương Lạc Đồng, thất Phương Thủ Nghiệp, lão bát Phương Thủ Minh, trong số hậu bối cũng có không ít huyết mạch hệ hỏa. Ví dụ như Vương Ninh Hy, nếu như tương lai phải dựa vào tiên kinh thì nhất hỏa nhất thủy. Nhưng tiên kinh chỉ có một bộ, vậy nhất định phải có cấp bậc ưu tiên. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết liền phân phó nói, người đâu, lập tức truyền tin cho Vương Thủ Nghiệp, bảo hắn mau tới gặp ta. Vâng, gia chủ, ngoài viện, gia tướng sau khi được lệnh lập tức đi lập tức đưa tin. Bây giờ Vương Thị đã nắm giữ kỹ thuật đưa tin tức. Đây là một bộ tạo vật luyện khí kết cấu phức tạp, bao gồm tần suất năng lượng dao động tháp bao trùm, phát ra năng lượng, truyền bá, tiếp nhận dụng cụ phiên dịch, thậm chí còn có chức năng phòng ngự nghe trộm mã mật. Tuy nhiên, bị giới hạn bởi kỹ thuật hiện tại, bây giờ hệ thống truyền tin dao động năng lượng tiếp thu phiên dịch còn khá cồng kềnh, không thể mang theo bên người, chỉ có thể lắp vào địa điểm cố định, dùng để tiếp thu tín hiệu dao động năng lượng và phiên dịch. Bất quá, so với tính lợi hại của nó trong truyền tin, đây căn bản không tính là chỗ thiếu hụt gì lớn. Chỉ cần năng lượng dao động tháp dùng để bắn và chuyển phát tín hiệu đã được xây dựng rất nhiều, tín hiệu được bao trùm rất rộng, trong phạm vi tín hiệu, tin tức có thể trong nháy mắt truyền đến. Bộ hệ thống này được sinh ra, đương nhiên phải quy công cho các thành viên nghiên cứu tinh anh trong viện nghiên cứu của Vương Thị hiện giờ càng ngày càng nhiều. Đừng thấy Vương Thủ Chiết là người xuyên Việt, nhưng hắn cũng chỉ hơi hiểu biết một chút về phần lớn kỹ thuật, trong mắt một đám nghiên cứu viên của viện nghiên cứu Vương Thị hiện giờ. Gia chủ cũng chính là trí tưởng tượng phong phú, tính cách suy nghĩ phát tán tương đối mạnh. Dùng một số nhân viên nghiên cứu cảnh trực để nói, gia chủ ngoại trừ thỉnh thoảng có thể lừa dối một ít phương hướng nghiên cứu ra, cái rắm cũng không biết một cái. Được rồi, không hiểu thì không hiểu, dù sao Vương Thủ Chiết cảm thấy có thể lập tức truyền tin là được, về phần nguyên lý hoặc không giống với địa cầu, đều không quan trọng. Trong các sản nghiệp dưới trướng Vương Thị hiện giờ hơn phân nửa đều đã lắp hệ thống thông tin tức. Vương Thủ Nghiệp thường ở Vương Thị Tổng Ti luyện đan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhận được tin tức, Vương Thủ Nghiệp lập tức chạy tới tiểu viện Thủ Chiết. Tứ ca, ngài gấp gáp tìm ta tới là vì chuyện gì? Vương Thủ Nghiệp cung kính hành lễ. 150 năm qua đi, Vương Thủ Nghiệp bây giờ cũng đã hơn 380 tuổi, khí chất cũng trở nên thành thục ổn trọng hơn, thậm chí còn để lại một ít chòm râu, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng khí tức ẩn chứa trong cơ thể hắn cường đại, lại làm người ta ghé mắt. Nhiều năm trôi qua như vậy, một mực chuyên chú luyện đan cùng Vương Thủ Nghiệp tu luyện, tu vi cũng đạt tới thần thông cảnh tầng 3. Ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói tiếp, Vương Thủ Chiết tự mình châm trà hỏi, gần đây không luyện đan. Tứ ca, hiện tại ta luyện chế thất phẩm đan dược đã không có áp lực quá lớn, xác suất thành công cực cao. Vương Thủ Nghiệp uống trà trả lời, trọng yếu tinh lực đều là đặt ở trên bát phẩm tiên đan, nhất là bát phẩm thoát thai tiên đan, tỷ lệ thành đan khi một mình luyện chế hơi thấp. Bởi vậy mỗi một lần luyện chế đều sẽ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cẩn thận nghiền ngẫm sau đó lại luyện lò thứ hai. Tài liệu chính của bát phẩm thoát thai tiên đan chính là vạn tuế thạch liên hoa. Luyện chế một lò thoát thai tiên đan liền cần một khỏa nguyên vẹn, lại thêm các loại tài liệu phụ, giá thành một lò phải 1-2 ngàn vạn tiên tinh, nếu như thành đan 5 viên mà nói, cơ bản có thể bảo vệ gốc rễ, 6 viên bắt đầu đã có lời. Nhưng trên thực tế, hiện giờ toàn bộ luyện đan sư trong phạm vi toàn thế giới, còn không có một người nào có thể tự mình luyện chế thoát thai tiên đan, cơ bản đều thua lỗ. Không có biện pháp, số lượng tài liệu chính của thoát thai tiên đan rất thưa thớt, thành tài rất chậm chạp, cho dù tiên triều vẫn luôn bồi dưỡng quy mô lớn, cũng chỉ có thể cam đoan cách mỗi vài chục năm sẽ có mấy đóa thành thục. Số lần luyện đan ít ỏi, độ thuần thục đương nhiên cũng tăng chậm. Ngươi nha, chính là quá bảo thủ. Vương Thủ Chiết cười nói, trong nhà chúng ta hiện tại nguyên vật liệu của đan dược bát phẩm còn có một ít, hơn nữa năng lực xúc tác hiện tại của ta đã xưa đâu bằng nay, ngươi cần gì keo kiệt xui xẻo như thế. Ngươi khi còn bé ta đã nói với ngươi rồi, luyện đan chính là dựa vào tay mà quen thuộc, giai đoạn đầu kém cỏi coi như là đầu tư, giai đoạn sau có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng tứ ca, Vương Thủ Nghiệp sắp khóc, từ khi ta 10 tuổi bắt đầu học luyện đan đến nay, chỉ với bản thân ta vẫn lỗ vốn, mỗi lần sau khi ta luyện thành một loại đan dược chuẩn bị kiếm chút tiền, ngươi nhất định phải để ta trùng kích độ thuần thục cao hơn phẩm giai. Cả ngày ngài nói hậu kỳ, hiện tại ta đã là luyện đan sư bài danh trước năm trên thế giới, còn chưa tới hậu kỳ sao? Ngài biết người khác xưng hô với ta như thế nào không? Thiếu tiền đan thánh Vương Thủ Nghiệp, lòng Vương Thủ Nghiệp rất mệt mỏi. Hắn một mực không muốn làm bại gia tử, muốn kiếm tiền vì gia tộc, nhưng kết quả lại là đẳng cấp luyện đan sư càng cao, thiệt thòi càng nhiều. Cũng may toàn bộ tổng ty luyện đan kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm được không ít. Nếu không, Vương Thủ Nghiệp thật cảm thấy mình thẹn với liệt tổ liệt tông, muốn tìm một cái động đất chui vào. Lão thất cậu chớ nóng vội, Vương Thủ Chiết an ủi, trước mắt trong nhà không thiếu tiền. Tổng ty luyện đan cũng rất kiếm tiền, nhiệm vụ chủ yếu của cậu vẫn là trước tiên trùng kích độ thuần thục của mấy loại tiên đan bát phẩm, lỗ trước tiền thì tính là gì? Thời gian mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, hiện tại hàng rào giữa chúng ta cùng thánh vực đại thế giới sắp bị phá vỡ, bên kia giá hàng không giống với bên chúng ta. Chúng ta gọi là bát phẩm tiên đan, nhưng bên người ta bất quá chỉ gọi là bát phẩm đan, nguyên vật liệu cùng thành phẩm đan dược giá cả đều tương đối thấp, người không có độ thuần thục, làm sao cùng người ta cạnh tranh. Thủ nghiệp A, ngươi là đệ nhất luyện đan sư trong nhà, ánh mắt cùng cách cục phải thả dài ra một chút. Vâng, tứ ca, ta đều nghe lời ngươi. Vương thủ nghiệp cuối cùng vẫn quyết định nghe tứ ca, nên phá ra tiếp tục phá sản, sau đó lại yếu ớt hỏi một câu, tứ ca, đan dược càng đáng giá, một khi mở ra thánh vực đại thế giới, giá cả sẽ giảm mạnh. Chúng ta có nên nhân cơ hội giảm 7-8 phần đan dược, xuất hàng các loại hay không? Không cần, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, bây giờ Vương Thị chúng ta đã chiếm lợi nhuận khổng lồ, không cần phải hố người một nhà ở thế giới thần võ. Mọi người tích góp chút tiền mua thất bát phẩm đan dược không dễ dàng gì, chớ để mất danh vọng và danh vọng của người khác. Từ nay về sau, toàn bộ thế giới thần võ đều là nền tảng của chúng ta. Huống chi, vật tư chiến lược như thoát thai tiên đan, nhập khẩu từ ngoại vực trung quy không phải kế lâu dài. Vẫn phải nâng cao trình độ kỹ thuật của mình lên mới càng có lợi cho phát triển trong tương lai. Cho nên, so với trực tiếp tiến miệng thoát thai tiên đan, hắn kỳ thật càng có khuynh hướng từ thánh vực vào miệng các loại tài liệu luyện đan cùng với tài liệu luyện khí, dùng để bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật bản thổ. Đương nhiên, giai đoạn đầu khẳng định vẫn sẽ được mở miệng một ít thoát thai tiên đan, trước tiên phải nâng cao tư chất của một bộ phận nhân tài. Vẫn là tứ ca nghĩ chu đáo, Vương thủ nghiệp kỳ thật cũng là từ đáy lòng tán thành lời tứ ca nói. Không hổ là tứ ca, mục tiêu của hắn từ trước đến nay là mang theo mọi người cùng nhau phát tài, mà không phải ở trên người mình keo kiệt xui khiến. Loại cách cục này, sợ là so với Thánh Hoàng lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Bộ Xích Hà Tiên Kinh này do ngươi kế thừa, lấy huyết mạch thiên tử đinh hiện tại của ngươi, ước chừng có thể đến thiên tử bính đẳng thiên thượng, chỉ cần tài nguyên đuổi kịp, tương lai ít nhất cũng là chân tiên cảnh trung kỳ. Vương Thủ Chiết vung tay lên, Xích Hà Tiên Kinh liền bay đến trước mặt thủ nghiệp. Tứ ca, ta... Vương thủ nghiệp vội vàng đứng lên nói, ngài còn chưa có tiên kinh, ta làm sao có thể. Được rồi, Vương thủ Chiết cười khoát tay nói, huynh đệ chúng ta cần gì phải so đo những thứ này. Huống chi thuộc tính tiên kinh này không phù hợp với ta. Sau này tiên kinh nhà chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu. Đa tạ tứ ca, sau khi Vương thủ nghiệp hơi do dự, vẫn nhận lấy Xích Hà tiên kinh, sau khi có tiên kinh, có lẽ ta luyện đan bát phẩm có thể nhẹ nhõm một chút, tranh thủ sớm ngày lợi nhuận. Kế thừa tiên kinh cũng không phải chuyện một hai ngày, sau khi cầm tiên kinh, Vương thủ nghiệp cũng không lập tức rời đi. Hai huynh đệ cực kỳ hiếm có cùng nhau uống trà nói chuyện, sau khi ăn xong cơm chiều mới tan cuộc. Đợi thủ nghiệp rời đi, Vương thủ Chiết rảnh rỗi thì cầm lấy lá cờ quân đội tập đoàn tàn phế kia, bắt đầu nghiên cứu. So với quân kỳ quân đoàn, nếu như quân kỳ tập đoàn thời kỳ thần võ bảo tồn hoàn chỉnh, khí linh còn đó, giống như là một kiện tiên khí. Chỉ tiếc, Vương thủ Chiết kiểm tra một chút. Phát hiện mức độ tổn hại của nó thật sự quá lợi hại, khí linh cũng đã triệt để tiêu tán, phải giao cho Vương Ninh Hy bọn họ xử lý một chút, mới biết được có thể sửa chữa được hay không. Tuy nhiên, đoàn đội của Vương Ninh Hy hiện tại đang chữa trị đại na di trận bàn, cần phải hoàn thành công tác mới có thể tiếp nhận quân kỳ tập đoàn. Tạm thời không vội, Vương Thủ Chiết thuận tay thu lại quân kỳ tập đoàn quân, chuyển sang cầm lấy cây xạ nhật tiên cung kia, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn thử câu thông khí linh, bỗng dưng một gia tướng đưa tin vội vàng tiến vào viện, gấp giọng bẩm báo nói, khởi bẩm gia chủ, Lũng Tả học cung truyền đến tin tức, nói là Trường Xuân thượng nhân đại hạn đã tới, đã tiến vào thời khắc hấp hối, nếu có thể, mời ngài đi qua nhìn hắn một lần cuối cùng. Cái gì? Vương thủ Chiết đứng phát dậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trường Xuân thượng nhân bây giờ đã 1100 mấy chục tuổi rồi, cho dù là vì đột phá trường sinh thụ đến cửu giai kéo dài một đợt thọ nguyên cũng đã sớm tiến vào đếm ngược, đối với việc này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sự tình đến trước mắt vẫn như cũ là làm cho tâm tình của hắn cực kỳ sa sút. Những năm gần đây, Trường Xuân thượng nhân thường đến Vương thị dưỡng lão viện ở một thời gian ngắn, nhưng hắn lại thật sự không dứt bỏ được Trường Xuân cốc, thi thoảng sẽ trở về nghỉ ngơi một thời gian. Vương thủ Chiết cũng ba phen mấy bận dùng năng lượng bổn nguyên sinh mệnh giúp hắn kéo dài mạng sống, xem như kéo dài tuổi thọ của hắn trên phạm vi lớn. Đáng tiếc, tử phủ trung quy là tử phủ, bất nhập thần thông. Thọ nguyên có thể kéo dài đến hơn 1000 tuổi đã là cực hạn, còn muốn kéo dài, cho dù là Vương thủ Chiết cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng từng có ý khuyên Trường Xuân thượng nhân để thăng tư chất, tu luyện thăng cấp. Đáng tiếc Trường Xuân thượng nhân tuy lớn tuổi, thực tế tu vi cũng chỉ là tử phủ cảnh sơ kỳ, cộng thêm thân thể lớn tuổi có thể thoái hóa nghiêm trọng, tu vi không lùi bước cũng đã không tệ, hắn tự biết đột phá vô vọng, cự tuyệt đề nghị của Vương Thủ Triết. Mà bây giờ, chịu đựng nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi. Hơi lấy lại bình tĩnh, Vương Thủ Triết cũng không quan tâm đến việc nghiên cứu xạ Nhật Tiên Cung nữa, tiện tay liền thu tất cả mọi thứ lại, sau đó trở về viện của mình nói với Nhược Lam một tiếng, bảo nàng chăm sóc tốt nhà mình, một mình bay lên trời, bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh bay về phía Lũng Tả Học Cung. Lần này đến học cung, Vương Thủ Triết không ngồi phi liên. Thứ nhất, tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới thần thông cảnh tầng 7, bước vào thần thông hậu kỳ, lúc phi hành vô luận là tốc độ hay là độ bền bỉ, cũng không phải phi liên tầm thường có thể so sánh. Thay vì ngồi phi liên, còn không bằng chính mình bay. Trên thực tế, từ sau khi tấn thăng thần thông cảnh, Vương Thủ Triết đã không thích ngồi phi liên nữa, cho dù ngồi ở chỗ nào thì cũng chỉ có đường xá cực kỳ xa xôi, để tiết kiệm sức lực mới ngồi. Hiện giờ thời hắn đang rất gấp, Trường Xuân Cốc đối với hắn bây giờ cũng không xa, đương nhiên sẽ không ngồi phi liên. Thứ hai, lần này tình huống đặc thù, Tông Côn lại vừa vặn không ở nhà. Nếu lúc này tìm hai cao giai Nguyên Thủy Thanh Long thay hắn kéo phi liên chở hắn đi qua Bôn Tang, không khỏi quá mức phô trương quá mức. Trên bầu trời tầng mây, Trừ Phong Liệt, Vương Thủ Triết chắp tay sau lưng quan sát tầng mây, huyền khí rồi rào hóa thành hào quang sáng lạn bao bọc toàn bộ thân thể hắn, hình thành một tầng bảo thuẫn huyền khí dạng dây chuyền, cố gắng giảm bớt sự quấy rối của gió. Bên ngoài huyền khí hộ thuẫn mơ hồ có một tầng không gian dao động vặn vẹo. Đây chính là thuật phi độn kết hợp với pháp tắc không gian, so với tốc độ phi độn của tu sĩ thần thông cảnh bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi bước vào tầng gió mạnh, độn tốc của Vương Thủ Triết dần dần tăng nhanh. Rất nhanh, độn tốc của hắn đã tăng đến tốc độ tuần hành hợp lý nhất. Đây đương nhiên không phải là tốc độ nhanh nhất của hắn, nhưng dưới tốc độ này, huyền khí của hắn tiêu hao bình ổn chậm chạp, có thể liên tục phi hành hơn 10 canh giờ. Dù vậy, tốc độ của Vương Thủ Triết cũng cực nhanh, không kém bao nhiêu so với tu sĩ lăng hư cảnh bình thường. Xuất phát từ Trường Ninh Vương Thị đến Lũng Tả Học Cung, khoảng cách phi hành thẳng tắp ước chừng hơn vạn dặm. Mà tốc độ phi độn trước mắt của Vương Thủ Triết ước chừng 3.600 dặm mỗi canh giờ. Tốc độ này đã rất nhanh, gần như không khác với tốc độ du hành máy bay dân du trên địa cầu ở kiếp trước. Đương nhiên, hắn cũng có thể bạo phát ra tốc độ, thậm chí có thể thông qua liên tục thuấn di, trong khoảng thời gian ngắn tập kích tiến lên hơn ngàn dặm thậm chí là mấy ngàn dặm. Chỉ là làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí, chỉ thích hợp cho truy địch hoặc là chạy trốn, cũng không thích hợp để đi đường dài. Thời gian 3 canh giờ thoáng cái đã qua. Rất nhanh, Trường Xuân Cốc của Lũng Tả Học Cung quanh năm cỏ cây tùm, cây xanh râm mát liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thân hình Vương Thủ Triết nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ra tốc đáp xuống, chỉ trong chớp mắt đã từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống lơ lửng ở trên không của Trường Xuân Cốc. Lúc này, tổng lượng huyền khí của hắn ước chừng còn lại khoảng 7 phần, hơn nữa còn đang nghỉ ngơi, mỗi một hơi thở, huyền khí đều đang khôi phục với tốc độ chậm rãi. Vì Vương Thủ Triết không che giấu hành tung, uy áp thần thông cảnh mạnh mẽ kia cho dù không tận lực phóng thích, vẫn mênh mông như biển rộng, đủ để khiến tu sĩ tu vi hơi thấp run sợ trong lòng. Hắn đến, tự nhiên dẫn tới trong Trường Xuân Cốc rối loạn tưng bừng. Bỗng dưng, một bóng người lăng không bay lên, xuyên qua phạm vi trận pháp hộ cốc nghênh đón, có phải Thủ Triết sư đệ đã tới. Người tới là một nam tử trung niên, hắn nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, trên mặt để chút râu, diện mạo thường thường không có gì lạ, một đôi mắt thậm chí còn có vài phần hèn mọn bị ổi, chỉ có thân hình coi như rộng rãi thẳng tắp, vãn hồi mấy phần khí chất. Hắn giống như là có một hồi không ngủ, cả người thoạt nhìn đều vô cùng mệt mỏi, trong đôi mắt vốn có chút hèn mọn bị ổi kia, càng ẩn chứa bi thương nồng đậm. Người này chính là Cẩm Sơn sư huynh đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù tính tình Cẩm Sơn sư huynh hơi có chút cổ quái bị ổi, khả năng vô cùng xuất chúng, bản tính trên mặt cũng là thiện lương. Lúc trước, hắn đầu tiên là dẫn dắt các sư huynh đệ Trường Xuân Cốc đi theo Vương Tông An ở Đạt Lạp Đại Hoang Mạc làm việc, sau đó lại theo Vương Tông An chủ trì khai phá ngoại ma giới ngoại vực, tiền thực sự kiếm được không ít, giá trị công huân cũng đủ. Dựa vào đập tiền nện công huân, hắn thành công tăng tư chất huyết mạch lên tới đại thiên kiêu, tu vi cũng tăng lên tới tử phủ cảnh, trở thành tử phủ thượng nhân được người tôn trọng. Những năm gần đây, hắn biến hóa rất lớn, người cũng so với trước kia thành thục trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng ngại vì thanh danh của hắn lúc trước, cho đến nay vẫn chưa tìm được bạn gái thích hợp. Cẩm Sơn sư huynh, Vương Thủ Triết nghiêm nghị gật đầu chào hắn, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa ta đi xem sư tôn trước đã. Được, sư tôn đang chờ ngươi đó. Cẩm Sơn sư huynh cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp gật gật đầu rồi xoay người hạ xuống. Dưới sự dẫn dắt của Cẩm Sơn, Vương Thủ Triết nhanh chóng rơi xuống trong Trường Xuân Cốc, đi tới trước căn nhà nhỏ phong cách cổ xưa của Trường Xuân thượng nhân. Một đường đi qua, Ngoại trừ độ đậm đặc linh khí trong cốc hơn trước mấy lần, đại khái cảnh sắc Trường Xuân cốc không thay đổi, linh điền vẫn là những linh điền kia, các đệ tử ở các cấp độ tuổi trong cốc cũng đều có đủ mọi thứ. Canh giữ trước phòng nhỏ là một người trẻ tuổi mày rậm mắt to, áo bào xanh chập chờn, khí chất trầm ổn, tu vi cũng không tầm thường, đã có thực lực thiên nhân cảnh. Hắn vừa thấy Cẩm Sơn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, hướng hai người chắp tay hành lễ, bái kiến sư tôn. Ra mắt chân nhân, Thủ Chiết sư đệ, đây là Hạ Hầu Minh Đức đệ tử của ta. Cẩm Sơn sư huynh thuận miệng giới thiệu một câu, sau đó kéo Vương Thủ Chiết vào phòng ngủ trong nhà gỗ. Trên giường trong phòng ngủ, Trường Xuân thượng nhân đang yên tĩnh nằm ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Cho dù là đến lúc này, thân thể hắn vẫn đầy đặn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bề ngoài hoàn toàn không giống như là sắp chết. Nhưng Vương Thủ Chiết thấy thế, trong lòng lại lộc bộc một chút, ngược lại tuyệt đi vài phần hy vọng. Dường như cảm nhận được sự đến của Vương Thủ Chiết, Trường Xuân thượng nhân cố hết sức mở mí mắt ra, yếu ớt nói, Thủ Chiết đến rồi. Sư tôn, Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên, nắm chặt cổ tay Trường Xuân thượng nhân, huyền khí sinh mệnh bản nguyên bàng bạc rót vào trong cơ thể hắn. Trường Xuân thượng nhân bị kích thích, tinh thần phấn chấn, người cũng có thêm chút khí lực, ngay cả nói chuyện nói chứ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Thủ Chiết à. Tình huống của vi sư tự mình biết, ngươi đừng uổng phí khí lực nữa. Sư tôn, Vương Thủ Chiết chậm rãi rút tay về, sắc mặt ảm đạm, tuổi thọ của ngài đã hoàn toàn hao hết, mặc cho Thánh Tôn Đại La ở đây cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đợt huyền khí này của ta chỉ có thể khiến ngài chống đỡ thêm 10 ngày. Trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi thật sâu, ở trước mặt con boss thời gian này, cho dù hắn ta đã là thần thông chân nhân, vẫn thường xuyên cảm thấy vô lực. Tuổi tác của sư tôn thật sự quá lớn. Tu vi cách thần thông cảnh lại quá xa, cho dù phía sau Vương thị làm giàu, lấy được rất nhiều tài nguyên đẳng cấp cao, cũng đã không còn kịp nữa. Đáng giá, vi sư đã đáng giá. Trường Xuân thượng nhân phảng phất như có chút hồi quang phản chiếu, ngược lại cười ha ha an ủi bọn họ, các ngươi cũng đừng quá khổ sở. Trường Xuân ta sống 1196 tuổi, như thế nào cũng coi như là phá vỡ kỷ lục, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói tử phủ cảnh nào có thể sống lâu như ta. Sách sử hồi phục đều phải ghi lại cho ta một khoản. Điều này cũng nhờ có ta thu được một đồ đệ tốt. Đáng tiếc, năm đó ngại quy củ, không thu ngươi làm đệ tử thân truyền chân chính. Sư tôn, thân truyền và ký danh thân truyền giống nhau, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Vương Thủ Chiết hành lễ thật sâu, trịnh trọng nói, nếu không phải lúc trước ngài chiếu cố nhiều, thay chúng ta ngăn tai nạn, Vương thị chúng ta há có thể có quang cảnh hôm nay. Ha ha. Sắc mặt Trường Xuân thượng nhân cũng có chút đắc ý, Trường Xuân ta mặc dù không phải là đại nhân vật ghê gớm gì, nhưng đồ nhi Thủ Chiết ta lại là đại nhân vật đỉnh thiên. Dưới mưu đồ của ngươi, bất luận là Vương thị, hay là Đại Càn, hoặc là Thánh Địa, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trường Xuân ta, kiêu ngạo a. Nhận thấy Cẩm Sơn sư huynh ở một bên đang len lén lau nước mắt, Trường Xuân thượng nhân sắc mặt trầm xuống, tiểu tử thối Cẩm Sơn, ngươi khóc cái gì? Bản thượng nhân thân là tử phủ có thể sống lâu như vậy, đây chính là hỷ tang. Vâng, thưa sư tôn, Cẩm Sơn xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, miễn cưỡng khống chế được biểu cảm trên mặt, nhưng hốc mắt vẫn có chút đỏ lên. Cũng chính vào lúc này, Lục Phi tiểu học tỷ cũng là nghe tin chạy đến, vọt vào phòng nhỏ. Mấy năm nay nàng rất ít sinh sống ở Trường Xuân Cốc, đại đa số thời điểm đều ngâm mình trong sở nghiên cứu của Lục Tiên Đảo, là nhận được tin tức hơi muộn hơn một chút so với Vương Thủ Chiết. Là ma thực tôn giả trọng sinh thể, tu vi thực lực của nàng cũng không kém hơn Vương Thủ Chiết. Theo không ngừng thức tỉnh năng lực trước khi trọng sinh, các loại thủ đoạn kỳ quỷ cũng tầng tầng lớp lớp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Phi tiểu học tỷ thật ra càng giống nữ nhi của Trường Xuân thượng nhân hơn, tình cảm giữa nàng và Trường Xuân thượng nhân cũng vô cùng sâu đậm. Nhưng cho dù là chân tiên như nàng trùng sinh, hơn nữa nắm giữ rất nhiều thủ đoạn quỷ dị của tu sĩ thần thông, đối mặt với Trường Xuân thượng nhân loại tình huống này cũng là bó tay luống cuống, vô lực hồi thiên. Được rồi, Trường Xuân thượng nhân khoát tay áo, đều đừng đi giày vò nữa. Cẩm Sơn, gọi các đệ tử còn sống của ta tới đây đi, ta có mấy lời muốn dặn dò. So sánh với đám người Vương Thủ Chiết, hắn ngược lại là người thản nhiên nhất. Rất nhanh, vườn hoa trước nhà gỗ đã đứng đầy người. Những thứ này đều là đệ tử dưới danh nghĩa Trường Xuân Cốc Trường Xuân Thượng Nhân. Chỉ là phần lớn trong đó, Vương Thủ Chiết đã không còn quen biết. Các trưởng lão thiên nhân cảnh lúc trước, từ rất nhiều năm trước đã chết già. Thậm chí, người cùng thế hệ với Vương Thủ Chiết, có một số người thành công xông thiên nhân cảnh trở thành trưởng lão Trường Xuân Cốc, cũng đều đã chết già. Về phần những người không có xông lên thiên nhân cảnh thì càng sớm hơn. Bây giờ trong số rất nhiều người ở đây, chỉ có vài người hắn biết. Một người trong đó là Lý Ngọc Trạch, Ngọc Trạch sư huynh hỏa long quả cho Vương Thủ Chiết. Có điều lúc này Ngọc Trạch sư huynh đã hơn 400 rồi, một bộ râu tóc bạc trắng, Tiên phong đạo cốt, tùy thời muốn cưỡi hạc bay về phía Tây. Đệ tử Trường Xuân Cốc thọ nguyên bình thường đều không kém, nhưng đại nạn thọ nguyên của tu sĩ thiên nhân cảnh là 400 tuổi, đến tuổi này, cho dù bảo dưỡng tốt hơn nữa, duyên thọ đan cắn nhiều hơn nữa, cơ bản cũng đã bước nửa chân vào quan tài. Về phần một người khác, Vương Thủ Chiết nhớ gọi là Lưu Vân Lãng, chính là hài tử xuất phân Lưu Thị, thân mang huyết mạch ất mộc, lúc trước là tử phủ học cung cùng tiến cùng một lần với đám người Lạc Thu Tính, cũng bái môn hạ Trường Xuân Cốc. Lưu Vân Lãng trước đây sau khi bị Lạc Thu giáo huấn, liền bái Lạc Thu làm đại tỷ đầu, sau đó cũng tự cho mình là tiểu đệ, hầu hạ đối với Lạc Thu yên ngựa phía sau. Ra khỏi Vân Lưu Thị, dựa vào mối quan hệ mới quật khởi của Vương Thị, vững vàng ôm chặt đùi Vương Thị. Hiện giờ xuất phân Lưu Thị cũng đã có được hai gia tộc ngũ phẩm mạnh mẽ tử phủ cảnh rồi, trong đó chính là người may mắn Lưu Vân Lãng này. Tất cả đệ tử treo trên danh nghĩa Trường Xuân Thượng Nhân, dưới sự dẫn dắt của Cẩm Sơn Sư Huynh bắt đầu đồng loạt hành lễ với Vương Thủ Chiết, chúng ta bái kiến quốc công. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều tràn ngập kích động và ngưỡng mộ, thậm chí là kính sợ. Thủ Chiết Sư Huynh chính là đại nhân vật truyền kỳ cấp của Trường Xuân Cốc bọn họ, nghe nói ngay cả đương kim tiên hoàng và ma hoàng cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hơn nữa Trường Xuân Cốc trồng linh dược, trồng linh mễ, cùng với hợp tác sâu với Vương Thị trong ngành luyện đan, rất nhiều đệ tử Trường Xuân Cốc đều vì vậy mà kiếm được đầy bồn đầy bát, tăng lên tiềm lực tương lai trên diện rộng. Vì vậy, đối với vị thủ công này, tất nhiên bọn họ vô cùng cảm kích và thân cận. Đều là sư huynh đệ cùng một mạch, chớ khách khí như thế. Vương Thủ Chiết phất phất tay, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ, sau đó liền nhìn về phía Trường Xuân Thượng Nhân, sư tôn, ngài triệu tập môn hạ đệ tử có phải chỉ định y bát không? Ai, nếu nói người có y bát truyền thừa tốt nhất đương nhiên không phải Thủ Chiết ngươi. Đáng tiếc, Trường Xuân Thượng Nhân bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết có chút u oán. Sau nửa ngày, hắn mới đem ánh mắt rơi xuống trên người Cẩm Sơn, đem hắn triệu đến trước giường, Cẩm Sơn A, ngươi đi theo ta cũng hơn 400 năm rồi, từ nay về sau, trọng trách của Trường Xuân Cốc liền hoàn toàn giao cho ngươi. Những người còn lại, có ai không phục? Đồ Nhi không có không phục, tất cả mọi người đồng thanh đáp, kỳ thật. Y bát cũng không phải là hôm nay mới chỉ định. 100-200 năm gần đây, Trường Xuân Thượng Nhân đã không quản sự nữa, sự vụ trong cốc phần lớn cũng đã chuyển giao cho Cẩm Sơn phụ trách, các đệ tử trong cốc trong lòng cũng rõ ràng, y bát của Trường Xuân Thượng Nhân cuối cùng hơn phân nửa sẽ truyền cho Cẩm Sơn. Bây giờ, chẳng qua là đi theo quy trình, chính thức tuyên bố một chút mà thôi. Sư tôn, Cẩm Sơn sư huynh hốc mắt đỏ lên, khóe mắt ngấn lệ lại có chút không kiềm chế được. Được rồi. Trường Xuân Cốc ta cũng không có nhiều quy củ lề mề như vậy. Trường Xuân Thượng Nhân vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí trầm ổn, từ hôm nay trở đi, Cẩm Sơn chính thức kế nhiệm làm cốc chủ Trường Xuân Cốc. Trường Xuân Cốc mặc dù chỉ là một tiểu môn tiểu mạch, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại. Vâng, thưa sư tôn, Cẩm Sơn sư huynh lập tức nghiêm nghị đồng ý. Còn có một chuyện, Trường Xuân Thượng Nhân hiển nhiên đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, trong lúc nói chuyện lại móc ra một cái la bàn thần bí màu thanh ngọc từ trong nhẫn chữ vật. Giao cho Cẩm Sơn nói, cái la bàn thanh ngọc này, chính là truyền thừa nhiều thế hệ, nghe nói là một trong những gia sản mà lúc trước Trường Xuân nhất mạch chúng ta tách ra từ trong Thanh Hoàng Cốc, phân đến. Nghe lão tổ tông nói, vật ấy dường như ẩn chứa bí mật lớn. Trường Xuân Thượng Nhân còn chưa nói xong, nhẫn chữ vật của Vương Thủ Chiết khẽ run lên, giống như có thứ gì đó đang xông vào không gian bên trong nhẫn chữ vật, không chờ nổi muốn lao ra vậy. Tâm niệm vừa động, trong tay nhất thời xuất hiện một khối thượng cổ truyền tống phù. Truyền tống phù kia phảng phất thập phần hưng phấn, phù văn quang mang chảy xuôi, cả miếng ngọc phù đều tản mát ra đạo đạo thanh quang hệ mộc. Cùng lúc đó, là bàn thanh ngọc trong tay Trường Xuân Thượng Nhân cũng phát ra quang mang tương tự, quang mang sáng tắt, lại phảng phất cùng thượng cổ truyền tống phù tương hỗ lẫn nhau. Đây là, Vương Thủ Chiết ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhớ tới, thượng cổ truyền tống phù này là một trong những phần thưởng của học viện bảo vật trong hộp báu của Tiểu Thánh Hoàng, nghe nói là chìa khóa mở ra truyền tống trận của dị vực nào đó. Đáng tiếc trong hộp bảo tàng không ghi lại địa điểm truyền tống trận tương ứng với truyền tống phù, Vương Thủ Chiết cảm thấy thứ này là gân gà, vốn định cho An Nghiệp chơi, nhưng sau đó quá nhiều việc lặt vặt, liền vứt vào trong nhẫn chữ vật quên mất. Nhìn tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ truyền tống trận đã có manh mối? Chương thứ 6 ta vội vàng thành tiên, Kim Thủ Tài mới tới. Thủ Chiết, đây là... Trường Xuân Thượng Nhân cũng từ lúc sắp chết vùng dậy, có chút giật mình. Sư tôn, đây là truyền tống phù thượng cổ con vô tình lấy được. Vương Thủ Chiết cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ, có liên hệ thần bí gì với la bàn thanh ngọc của sư tôn? Thanh ngọc la bàn, Trường Xuân Thượng Nhân cẩn thận nhớ lại nói, điều này dường như có liên quan đến Thanh Hoàng Cốc cốc chủ đời thứ nhất của Thánh Địa, lão nhân gia ông ấy tìm được một nơi truyền thừa mộc hệ, cũng rời về Thánh Địa kiến tạo Thanh Hoàng Cốc, La bàn thanh ngọc này chính là bảo vật tìm được, chỉ là cho tới nay cũng không biết có tác dụng gì. Mặc kệ nó có tác dụng gì, Lục Phi cũng lười nghĩ nhiều như vậy, nếu la bàn thanh ngọc cùng truyền tống phù đã phát sinh cộng hưởng, vậy thì hẳn là nguyên bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, Cẩm Sơn sư huynh lại phản đối nói, thế nhưng hiện tại sư tôn sắp đi về cõi tiên rồi, không bằng làm xong chuyện của sư tôn rồi thử sau. Trường Xuân thượng nhân thở phào một hơi không thuận theo, đi tiên ngay tại chỗ. Hắn tức giận mắng, tên chó Cẩm Sơn nhà ngươi, muốn vi sư mang theo lòng hiếu kỳ to lớn mà chết à. Nếu đã như vậy, vậy thử trước đi. Vương Thủ Chiết giải quyết dứt khoát, tiện tay nhiếp một cái, hút la bàn thanh ngọc lại, thần niệm thấm vào la bàn thanh ngọc và truyền tống phù thượng cổ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu được nguyên lý. La bàn thanh ngọc này chính là một bảo vật có tọa độ định vị không gian, phía trên có trận pháp không gian, phối hợp với truyền tống phù thượng cổ là có thể mở ra không gian truyền tống. Rất hiển nhiên, thượng cổ truyền tống phù này tương đương với chìa khóa, mà la bàn thanh ngọc tương đương với cửa, hai cái tương hợp, có thể mở ra không gian phía sau. Cái này ngược lại là hiếm lạ, phải biết rằng, môn hộ không gian bình thường đều cần địa điểm chỉ định mới có thể mở ra, thí dụ như không gian học viện của quan quân học viện, dù là cầm chìa khóa, tìm không thấy không gian tiết điểm đối ứng, cũng là mở không ra học viện đấy. Nhưng la bàn thanh ngọc này hiển nhiên đã giải quyết vấn đề này. Có nó, bất luận ở nơi nào, đều có thể mở ra cánh cửa không gian, cái này tương đương với một cánh cửa tùy ý mở ra, tùy thời tùy chỗ đều có thể ra vào không gian, hiển nhiên càng thêm thuận tiện. Bất quá, tiểu thánh hoàng này không phải nói thượng cổ truyền tống phù này lai lịch thần bí, hắn vô luận như thế nào cũng không tìm thấy truyền tống trận đối ứng sao. La bàn thanh ngọc này chính là xuất từ một cái mộc hệ truyền thừa chi địa, hơn nữa hơn phân nửa có quan hệ cùng thanh hoàng nhất mạch. Tiểu Thánh Hoàng có thể không biết sao? Hay là nói, những lời hắn lưu lại trong hộp tàng bảo thật ra là người Mông? Vương Thủ Chiết nhất thời có chút không hiểu rõ, nhưng cũng không quá xoắn xuýt. Rốt cuộc là chuyện gì, đi vào xem sẽ biết. Huyền khí bàng bạc rót vào trong la bàn thanh ngọc và truyền tống phù thượng cổ, ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng, cuối cùng bộc một tiếng dính lại với nhau, phảng phất như chúng vốn là bộ dạng như vậy. Cùng lúc đó, một cánh cửa không gian màu xanh cũng từ từ mở ra. Xuyên thấu qua cánh cửa không gian vặn vẹo như sóng nước kia, lờ mờ có thể thấy được phía đối diện tựa hồ có quỳnh đài lầu các, màu sắc rực rỡ. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tiểu học tỷ ngươi dẫn sư tôn, ta đến dẫn Cẩm Sơn sư huynh dò đường trước. Vương Thủ Chiết dặn dò một câu, sau đó vung tay áo lên, dùng huyền khí hùng hậu bao lấy Cẩm Sơn sư huynh, mang theo hắn cùng nhau dấn thân tiến vào trong cánh cửa không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Thủ Chiết phát hiện mình đã đến một nơi cảnh trí vô cùng xinh đẹp. Chung quanh đây cây xanh che trời, cây cỏ như đệm, có linh khí thuộc tính mộc nồng đậm tràn ngập trong rừng cây, nhẹ nhàng như sương sớm, ngay cả trong lúc hô hấp, đều giống như có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng ẩn chứa trong không khí. Bất quá, nơi này cơ bản đều là linh thực linh dược, động vật tựa hồ cũng không nhiều. Ít nhất, ở gần đây không có động vật gì. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Lục Phi tiểu học tỷ cũng mang theo Trường Xuân thượng nhân tiến vào thế giới này. Nơi này, thoạt nhìn giống như là một cái động thiên. Lục Phi tiểu học tỷ khẽ cau mày nói, nhưng thoạt nhìn dường như hơi nhỏ một chút, hẳn là một động thiên cỡ nhỏ. Động thiên cỡ nhỏ, lúc này Vương Thủ Chiết triệt để triển khai thần niệm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Với cường độ thần niệm hiện tại của hắn, triển khai toàn bộ đã có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ phạm vi Tân Bình Trấn. Đương nhiên, ở nhà hắn bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng ở chỗ này, lại không cần cố kỵ cái gì, hắn có thể không kiêng nể gì dò xét mỗi một góc. Nơi này linh khí dồi dào như sương mù, trong lòng đất tựa hồ chôn mấy linh mạch tiên phẩm hiếm thấy, chỉ là không gian xác thực không tính là lớn, phạm vi không quá trăm dặm, hoàn toàn chính xác so với động thiên trong truyền thuyết nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá phạm vi trăm dặm này, đại bộ phận đều sinh trưởng lấy linh thụ che trời, ở giữa còn có một hồ nước thanh tịnh mà tản ra linh khí ất mộc nồng đậm, trong hồ nước tựa hồ còn có một ít linh ngư linh tôm lớn nhỏ. Mà ở bên cạnh hồ nước, còn có một khu kiến trúc nho nhỏ, từ xa nhìn lại, quỳnh lâu ngọc ngói, chu các ỷ thúy, hơi có chút thượng cổ di phong. Ngay lúc Vương Thủ Chiết thăm dò, trong quỳnh lâu chợt truyền ra một giọng nữ hài tử êm tai, ai nha nha, ta đợi rất nhiều năm, cuối cùng ngươi cũng tới. Ồ, hình như còn không phải một người. Trong lúc nói chuyện, một luồng sáng xanh bay ra từ trong quỳnh lâu, lượn vòng quanh đám người Vương Thủ Chiết, cuối cùng rơi xuống trước mặt Vương Thủ Chiết. Đúng là một cái bình màu xanh, cái bình không lớn, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, thân bình màu xanh yêu nhã, tựa như được điêu khắc từ thanh ngọc. Tản ra ất mộc khí nồng đậm, khí tức huyền ảo khó lường. Bị khí tức ất mộc này ảnh hưởng, không khí xung quanh giống như trở nên tươi mát hơn vài phần. Hoan nghênh ngươi, người thừa kế tiểu thánh hoàng điện hạ. Trong khi nói chuyện, trên bình màu xanh nổi lên một tiểu thiếu nữ mặc váy màu xanh, ăn mặc thật giống như tinh linh. Nàng ta nhẹ nhàng thi lễ với Vương Thủ Chiết, rất lễ phép chào hỏi. Này này, dựa vào cái gì mà ngươi nhận định Thủ Chiết sư đệ là người thừa kế? Cẩm Sơn sư huynh không phục lắc lắc đầu nói, Chí Sơn ta cũng là huyết mạch mộc hệ tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Thiếu nữ nhìn một vòng bốn người, trong bốn người các ngươi, một người là lão đầu tuổi thọ đã hao hết, một người là huyết mạch thiên phú rác rưởi, một người khí tức khác thường, tựa hồ đã mang một loại tiên kinh nào đó, chỉ có vị nam tử trẻ tuổi tuấn tú này như uyên ương nhạc trì, khí chất chắc tuyệt, xem ra chính là người thừa kế của điện hạ. Thiên phú huyết mạch rác rưởi. Cẩm Sơn sư huynh lập tức không làm nữa, nhún chân nói, ta đường đường là đại thiên kiêu ất mộc huyết mạch, đây không phải là rác rưởi sao? Tiểu thiếu nữ váy xanh vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn cũng không muốn nhìn hắn thêm một cái, nếu như ngươi không có vận cứt chó, đời này cùng lắm cũng chỉ là thần thông cảnh, nào có tư cách gì trở thành người thừa kế tiểu thánh hoàng điện hạ. Cẩm Sơn sư huynh bị nghẹn, sững sờ nói không ra lời. Lúc trước hắn cho rằng đại thiên kiêu rất trâu bò, bởi vậy liều mạng làm việc kiếm tiền lập công huân, thật vất vả dựa vào cố gắng từng chút một trở thành đại thiên kiêu, lại bị người ta nói thành huyết mạch rác rưởi. Thần thông cảnh, tiềm lực thần thông cảnh còn chưa đủ mạnh sao? Vị tiểu cô nương này, ngươi là khí linh của bình ngọc xanh biếc này đúng không? Vương Thủ Chiết khách khí hỏi. Đúng vậy, tên đầy đủ của ta là ất mộc tạo hóa bình. Tiểu thiếu nữ váy xanh thái độ với Vương Thủ Chiết rất tốt, cười tủm tỉm nói, ngươi có thể đoán thử xem tên của ta là gì? Ta đoán đúng có khen thưởng nha. Tiểu mộc, tiểu tạo, hóa hóa hóa, bình bình. Vương Thủ Chiết liên tục đoán mấy người. Ôi, chán ghét rồi. Người ta gọi là Lục Tiểu Ất. Lục Tiểu Ất chống nạnh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Ta đường đường là thánh khí nha, sao lại gọi những cái tên bình bình lọ lọ linh tinh này nhỉ? Trước tiên không nói tới chuyện này, người tu luyện công pháp của Thanh Hoàng nhất mạch, lại lấy được hộp tàng bảo tiểu thánh hoàng điện hạ lưu lại, tư chất huyết mạch chắc chắn vô cùng ưu tú. Người mau nói xem, tư chất huyết mạch của người ưu tú đến trình độ nào? Tâm tình biến hóa của Lục Tiểu Ất thật đúng là đoán không ra. Trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm than thở, bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, cái bình tiểu lục này lại là thánh khí. Đây là thánh khí đầu tiên Vương Thủ Chiết nhìn thấy, vẫn phải cho nàng chút mặt mũi. Vương Thủ Chiết lập tức ăn ngay nói thật, ta giống với Kỳ Vô Song, đều là một trong những thanh hoàng bảo điển do Thánh Hoàng Bệ Hạ Thanh Hoàng Thánh Đổ diễn hóa ra, trước mắt tu vi là thần thông cảnh tầng 7. Tư chất huyết mạch, trước mắt là thiên tử giáp đẳng. Mau tiếp cận dáng vẻ của thánh tử. Cái gì, thiên tử giáp, còn tiếp cận thánh tử? Lục Tiểu Ất ngơ ngác, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, ngươi không phải đang dỗ ta đấy chứ? Cái này, hơi chắc trở liền biết, không cần phải dỗ dành, nhưng mà, như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiểu Ất choáng váng, ngay cả thân mình cũng bắt đầu lung lay, trên đỉnh đầu cũng phảng phất toát ra những ngôi sao nhỏ màu vàng, nếu như ngươi kế thừa Thanh Hoàng Tiên Kinh, huyết mạch chẳng phải là ít nhất phải đến cấp bậc thánh tử. Nếu như đến lăng hư cảnh kế thừa thánh đồ, có khả năng trực tiếp đến cấp bậc thánh tử ất. Như vậy, chẳng phải là có tư cách cạnh tranh đạo tử sao? Đúng vậy, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Ất, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn rồi, ngươi như vậy không phải là đã vượt qua tiểu thánh hoàng điện hạ rồi sao? Lục Tiểu Ất trừng đôi mắt to trong veo như nước, vẻ mặt mơ hồ nói, lúc trước khi tiểu thánh hoàng điện hạ ở thần thông cảnh, huyết mạch cách thiên tử giáp còn một đoạn nhỏ. Sau khi kế thừa tiên kinh, cách thánh tử còn kém một chút. Nhưng dù vậy, sau khi hắn kế thừa thánh đồ xong, tiềm lực huyết mạch cũng đạt tới thánh tử bính đẳng, tiềm lực cũng đã vượt qua thánh hoàng. Ngươi thì tốt rồi, không có thánh đồ cũng sắp đến cấp thánh tử bính đẳng rồi. Khi kế thừa tiên kinh, thiên địa tinh hoa tích lũy trong tiên kinh quả thực có hiệu quả tẩy tủy phạt mao rất mạnh, nhưng đó là so với huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu giáp ất mà nói, nếu người thừa kế tư chất đã đến khoảng thiên tử đinh đẳng, hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn sẽ tương đối rõ rệt. Nhưng sau khi đến thiên tử giáp ất, mỗi khi tăng lên một đoạn nhỏ huyết mạch đều sẽ trở nên phi thường gian nan. Về phần huyết mạch sau khi đạt đến cấp bậc thánh tử, vậy thì càng khó, cho dù kế thừa thánh đồ, cũng chỉ có thể nói hiệu quả không tệ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đời này của mình lại còn có thể gặp được người tư chất so với tiểu thánh hoàng điện hạ còn mạnh hơn. Tiểu cô nương, Thủ Chiết sư đệ nhà ta vượt qua tiểu thánh hoàng không phải rất bình thường sao? Cẩm Sơn sư huynh lắp bắp nói, đáng để ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Kẻ vô tri không sợ. Lục Tiểu Ất hung hăng trừng mắt nhìn Cẩm Sơn sư huynh, ta đang nói chuyện với Thủ Chiết ca ca, không tới lượt ngươi xen vào, ở bên cạnh đợi đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Tiểu Ất cũng đã chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Nàng ta nở nụ cười ngọt ngào với Vương Thủ Chiết, ta chờ người thừa kế của Đát Vô Song ở đây, đợi lần này cũng không biết đợi bao nhiêu năm, không ngờ lại chờ được Thủ Chiết ca ca, hi hi, sớm biết như vậy, cho dù để cho ta đợi thêm 10 vạn năm nữa ta cũng nguyện ý. Hi hi, Thủ Chiết ca ca trông thật đẹp mắt, đẹp hơn nhiều so với cung Vô Song. Lục Tiểu Ất này, lúc trước còn mở miệng một tiếng là một tiểu thánh hoàng điện hạ, nhưng một khi tiếp nhận Vương Thủ Chiết thiết lập, bắt đầu Thủ Chiết ca ca trưởng, Thủ Chiết ca ca ngắn rồi, nhiễm nhiên đã ném Huân Vô Song ra sau đầu. Chỉ một thoáng, nước mắt của Cẩm Sơn sư huynh ào ào rơi xuống. Người này sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Thủ Chiết sư đệ không phải chỉ đẹp trai hơn hắn một chút, có tiền một chút, tư chất huyết mạch cao hơn một chút sao? Trường Xuân thượng nhân sắp đi về cõi tiên bên cạnh, trong lòng càng tràn đầy khiếp sợ. Hóa ra Thủ Chiết đã đi cao như vậy, thiên tử thánh tử gì đó, hắn thậm chí còn chưa từng nghe qua. Cũng khó trách, Trường Xuân thượng nhân chẳng qua chỉ là tu sĩ tử phủ cảnh trên địa phương, huyết mạch cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp bậc thiên kiêu, đừng nói so với Thủ Chiết, cho dù là so với Cẩm Sơn hiện tại cũng kém hơn một đại giai tầng, đương nhiên là không tưởng tượng được tư chất của Vương Thủ Chiết lại đã mạnh mẽ như thế. Hơn nữa Vương Thủ Chiết cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì để khoe khoang tư chất của mình, cho dù Trường Xuân thượng nhân nhận ra tốc độ tu hành của Vương Thủ Chiết nhanh hơn một chút, cũng chỉ quy kết cho Vương thị bây giờ có tiền, tài nguyên cho đủ thì cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi Vương Thủ Chiết chinh phục Lục Tiểu Ất, Lục Tiểu Ất trở nên vô cùng nhiệt tình, bắt đầu dẫn mọi người cùng nhau tham quan lầu các quỳnh đài tên là Thanh Hoàng lâu này. Bởi vì phạm vi tiểu động thiên này bất quá chỉ trăm dặm, không tính là rất lớn, quỳnh đài lầu các này tự nhiên cũng sẽ không xây rất lớn. Bất quá, cái này không có nghĩa là lầu các này không khí phái. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Tòa lầu các này tuy không lớn nhưng tràn ngập khí tức phi phàm. Phong cách kiến trúc của nó khác biệt rất lớn với phong cách chủ lưu thời kỳ thần võ, thiếu đi loại cảm giác to lớn uy nghiêm kia, lại càng nhiều một loại cảm giác thần thánh yên tĩnh cao xa, hình như có linh vận lưu chuyển trên đó, giống như ở trong đó là một vị trưởng giả khoan hậu ôn hòa, cường đại, lại không khiếp người. Nếu nhìn kỹ, tài liệu mà lầu các này sử dụng, vô luận là gỗ hay là đá, đều là tài liệu cao cấp Vương Thủ Chiết không quen thuộc, phía trên cũng đều khắc dấu trận pháp minh văn, mặc dù đã trải qua 5 tháng tẩy lễ, vẫn có linh vận lưu chuyển, rõ ràng được giữ gìn rất tốt, vẫn có thể sử dụng bình thường. Thủ Chiết ca ca, năm đó Thanh Hoàng Thánh Tôn vượt hư không mà đến, ở phiến thế giới này mở ra một tiểu động thiên, cũng tọa hóa ở đây. Lục Tiểu Ất vừa dẫn Vương Thủ Chiết tham quan, vừa giải thích lai lịch của mảnh không gian này, về sau, cơ duyên thần Vũ Thánh Hoàng ngẫu nhiên nhặt được Thanh Hoàng để lại, dựa vào di hồi này một đường quật khởi, cuối cùng trở thành thần võ chi chủ. Sau đó, Thánh Hoàng lại truyền lại cho Thanh Hoàng Thánh Đồ và Thanh Hoàng Thánh Đồ, sau đó ngươi tới đây. Thì ra là thế, lúc trước Vương Thủ Chiết vẫn buồn bực vì sao Thanh Hoàng Thánh Đồ của Thánh Hoàng lại có được, xem ra ngọn nguồn đã ở chỗ này. Cũng không biết Thanh Hoàng Thánh Tôn kia từ đâu lại có thể vượt qua hư không lao đến. Vậy Côn Bằng Vô Song đi đâu rồi? Vương Thủ Chiết khẽ cau mày hỏi. Yêu ma xâm lấn thế giới thần võ, Thánh Hoàng mượn diệt thế hỗn độn châu chuẩn bị đồng quy vu tận với chủ lực của ma chủ, bởi vậy trước tiên sắp xếp mấy đường lui, để sau khi diệt thế có thể nhen nhóm lại nhân tộc hỏa diễm. Diêm Vô Song chính là một đường lui trong đó. Lục Tiểu Ất giải thích, lúc đó Diêm Vô Song vẫn là chân tiên cảnh, liền giữ lại truyền thừa của mình ở thế gian chờ đợi người hữu duyên, đồng thời ở thần võ quan quân giáo huấn luyện học viện lưu lại hộp báu. Lúc ấy hắn cùng thần vũ khí linh ước, nếu hắn vạn năm không trở về, sẽ đem hộp báu xếp vào phần thưởng, mục đích chính là tuyển ra người thừa kế ưu tú. Tiểu Thánh Hoàng chính là huyết mạch mộc hệ ưu tú nhất thế giới thần võ, nếu như một người mộc hệ huyết mạch vô cùng ưu tú có thể đánh vỡ kỷ lục, hơn nữa xem Tiểu Thánh Hoàng là thần tượng, hơn phân nửa sẽ muốn nhìn một chút hộp tàng bảo Tiểu Thánh Hoàng lưu lại có đồ vật gì đó, tự nhiên cũng sẽ có cơ hội lấy được di hồi. Vương Thủ Chiết mặt không biểu cảm, từ chối cho ý kiến. Tiểu Thánh Hoàng cung Vô Song kia thật đúng là rất tự luyến. Chẳng lẽ hắn không sợ hộp báu của mình lưu lại không có ai lấy sao? Nói thật ra, nếu không phải Vương thị bọn họ không ngừng cày bảng phá kỷ lục, đến cuối cùng đã cầm không được, theo phong cách bình thường của hắn, kiên quyết không cần loại vật cố lộng huyền hư này. Thủ Chiết ca ca, hiện tại ngươi đã đến rồi, đại biểu cho Quắc Vô Song vẫn chưa trở về. Lục Tiểu Ất thở dài một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút bi thương, xem ra con đường kia hơn phân nửa đã thất bại, hắn không thể đột phá đến đại la cảnh. Lúc trước hắn lưu lại lời nói để ta nói cho người kế thừa, nếu như hắn thất bại, hy vọng người kế thừa sau khi mạnh mẽ, nhất định phải đi tìm lại Thanh Hoàng Thánh Đồ. Thanh Hoàng Thánh Đồ, trong lòng Vương Thủ Chiết khẽ động, nghe ý tứ này, Tiểu Thánh Hoàng Kỳ Vô Song lúc trước rời đi đã kế thừa Thánh Đồ. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, theo hình ảnh Thánh Hoàng lưu lại, lúc đó tuổi của hắn đã rất lớn, mà thời cơ kế thừa Thánh Đồ thích hợp nhất là Lăng Hư Cảnh, tiểu thánh hoàng côn bằng vô song nếu đã là chân tiên cảnh, vậy hơn phân nửa là đã kế thừa thánh đồ rồi. Huống chi, nếu không kế thừa thánh đồ, hắn có xông vào đại la cảnh gì chứ? Hắn hơi trầm ngâm nói, nghe thì tiểu ất ngươi biết tiểu thánh hoàng đi đâu không? Biết, nhưng hiện tại không thể nói cho ngươi. Lục tiểu ất lắc đầu nói, hiện tại ngươi mới là thần thông cảnh, thứ nhất là quá mức nhỏ yếu, thứ hai là mặc dù đi cũng không kế thừa được thanh hoàng thánh đồ. Cho nên, việc cấp bách bây giờ của ngươi là kế thừa thanh hoàng tiên kinh mà tiểu thánh hoàng để lại cho ngươi, đồng thời cố gắng tu luyện, chờ đến lang hư cảnh lại nhắc tới việc này. Nơi này có thanh hoàng tiên kinh, tuy vương thủ chiết đã sớm có dự cảm, nhưng nghe nói như thế vẫn có chút mừng rỡ. Không sai, lúc trước thánh hoàng coi tiểu thánh hoàng là hậu thủ. Mà tiểu thánh hoàng vì phòng ngừa chính mình thất bại, cũng bố trí một đường hậu thủ. Lục tiểu ất nói, vì phòng ngừa người thừa kế ngay cả bảo điển đều không có, hắn còn cố ý ở đây lưu lại một bộ thanh hoàng bảo điển. Bất quá, người đã có thanh hoàng bảo điển, bộ bảo điển này tự nhiên cũng không dùng được. Vương thủ chiết khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Trường Xuân thượng nhân nói, sư tôn, là bản thanh ngọc kia là vật của Trường Xuân cốc, ngài xem tiên kinh kia. Thủ chiết ngươi không cần lo lắng. Trường Xuân thượng nhân tuy rằng đã không còn nhiều thời gian, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, tiên kinh này đương nhiên là của ngươi. Thứ nhất, ngoại trừ ngươi ra không ai có thể kế thừa tất cả, thứ hai, thủ chiết ngươi dù thế nào cũng là đệ tử thân truyền ký danh của Trường Xuân ta, cũng không tính là người ngoài, thứ ba, nếu là bản thanh ngọc không phối hợp với truyền tống phù thượng cổ của ngươi, căn bản chính là một khối phế ngọc. Cẩm Sơn sư huynh cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thủ chiết sư đệ, ngươi thật sự không nên băn khoăn quá nhiều. Cẩm Sơn ta tự biết mình, huống chi, cho dù ta muốn cướp, tiểu ất cô nương người ta cũng sẽ không đồng ý. Thủ chiết, nếu có thể, bộ thanh hoàng bảo điển kia. Trường Xuân thượng nhân nhìn vương thủ chiết, lại nhìn Cẩm Sơn đạo, huyết mạch của Cẩm Sơn tuy cách kế thừa bảo điển còn kém một đoạn, nhưng Trường Xuân cốc chúng ta đập nổi bán sắt một chút, cũng chưa chắc không được. Ý của sư tôn, thủ chiết hiểu rồi. Vương thủ chiết gật đầu nói, chuyện của Cẩm Sơn sư huynh cứ giao cho ta. Một ngày nào đó, Trường Xuân cốc chúng ta nhất định có thể thăng cấp thành Trường Xuân Thánh Địa. Tốt tốt tốt, Trường Xuân thượng nhân mừng rỡ, sắc mặt lại hồng hào như hồi quang phản chiếu, không ngờ thọ nguyên của Trường Xuân ta sắp hết, lại có thể nhìn thấy Trường Xuân cốc ta có hy vọng quật khởi. Cẩm Sơn à, ngươi nhất định phải cố gắng thật tốt, chớ phụ lòng kỳ vọng của sư tôn đối với ngươi. Vâng, thưa sư tôn, Cẩm Sơn cũng đại hỉ, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại có thể còn có cơ hội lăn lộn trên lang hư cảnh. Đây chính là lăng hư đại đế đó, cùng cấp bậc với Long Xương bệ hạ, đến lúc đó lại tìm không thấy bạn gái. Không có khả năng, kiên quyết không có khả năng tìm không thấy. Nhất định sẽ không tìm được. Tiểu ất, ngươi cũng không có ý kiến gì chứ? Vương thủ chiết hỏi, nếu có ý kiến, ta có thể nghĩ cách khác. Lục tiểu ất ở bên cạnh, mặc dù thấy thủ chiết ca ca giao bảo điển vô dụng cho tên bị ổi kia, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bĩu môi không tình nguyện nói, tất cả những thứ ở đây đều là của thủ chiết ca ca, bao gồm cả tiểu ất. Tiểu ất à, vừa rồi ngươi nói ngươi là thánh khí. Vương thủ chiết hơi tò mò hỏi, ta biết thánh khí mạnh hơn tiên khí, năng lực mạnh mẽ của ngươi đến từ đâu? Nói đến đây, ta liền không buồn nữa rồi. Lục tiểu ất hào hứng vỗ ngực nói, ta, ất mộc tạo hóa bình, đại la thánh khí. Ta chính là một kỳ bảo phụ trợ phi thường cường đại, có thể tụ tinh hoa ất mộc trong thiên địa thúc đẩy các loại linh thực sinh trưởng. Linh dược vạn năm gì đó là dễ như trở bàn tay, 10 vạn năm tốn chút thời gian cũng không phải là chuyện đùa. Thủ chiết ca ca, huynh có ta, sẽ có tất cả. Nhớ ngày xưa, tư chất huyết mạch thánh hoàng kém bao nhiêu, chính là ta dùng linh dược một ngụm cho ăn. Vương thủ chiết không còn gì để nói, hiệu quả này cùng huyết mạch của hắn có gì khác nhau? Không, có thể còn không bằng huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh của hắn, huyết mạch của hắn còn có thể xúc tiến hóa, dùng để định hướng bồi dưỡng linh thực. Nếu như chính mình khi còn bé đã có được ất mộc tạo hóa bình, ngược lại đúng là tạo hóa lớn lao, hắn tuyệt đối có thể bằng vào thánh khí này mang theo gia tộc nhanh chóng quật khởi, quá trình cũng không cần nhấp nhô như thế, lao lực như thế. Nhưng hôm nay hắn đã là thần thông cảnh hậu kỳ, bốn bỏ năm cũng sắp thành tiên, ngược lại đạt được bảo vật này. Bàn tay vàng này, có phải tới quá muộn không? Chương 7, chương thứ 7 thủ chiết thừa tiên kinh, huyết mạch thánh tử, thủ chiết ca ca, lục tiểu ất thổi phồng một trận. Cảm giác hình như vương thủ chiết có chút không hứng thú lắm, không khỏi chớp mắt hỏi, ngươi có tin ta không? Hay là, ta biểu diễn cho ngươi một cái? Đến, ngươi tùy tiện lấy một hạt giống ra, ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là đại la thánh khí đỉnh phong. Hạt giống, Cẩm Sơn sư huynh nghe xong, lập tức hào hứng, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một đống chai lọ lọ nói, tiểu ất cô nương, ta có rất nhiều hạt giống, đủ loại mọi thứ, ta đều có thể. Kết quả hắn còn chưa nói hết lời, Lục Tiểu Ất đã thao túng Ất Mộc Tạo Hóa Bình hung hăng đâm vào bụng hắn, trực tiếp đụng hắn bay ra ngoài. Đụng xong người, Lục Tiểu Ất lại quay trở về, ghét bỏ bĩu môi, chó má, dám ở trước mặt lão nương, không, bổn tiểu thư lái xe ăn đậu hũ, thật cho rằng ta sống mấy chục vạn năm là giả sao. Sau khi đập xong Cẩm Sơn sư huynh, Lục Tiểu Ất lại thay đổi vẻ mặt ngây thơ nhìn Vương Thủ Triết, Thủ Triết ca ca, người ta chỉ cần hạt giống của huynh. Khụ khụ, Vương Thủ Triết liên tục ho khan, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Ất. Bản lĩnh lái xe ăn đậu hũ của ngươi cũng không kém gì Cẩm Sơn sư huynh. Bất quá, hắn vẫn là móc ra một cái xích hồng sắc hộp ngọc, từ trong móc ra một gốc xích hồng tiên liên sen vừa mới bồi dưỡng ra, thứ này, ngươi có thể bồi dưỡng thôi hóa không? Cái này, Lục Tiểu Ất trợn tròn mắt, đây là xích hồng tiên liên ngẫu. Ta nhớ sau khi nó trưởng thành hình như là thập phẩm linh dược, là chủ tài của thập phẩm hồng liên nghiệp hỏa đan, hiệu quả tam huyết mạch của huyết mạch giả hỏa hệ không tệ. Nếu hỏa hầu không đủ, cũng có thể luyện chế thành đan dược bát cửu phẩm, có thể gia tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ hỏa hệ chân tiên cảnh. Có thể thôi hóa không? Vương Thủ Triết giống như đang thi đậu Lục Tiểu Ất. Có thể, Lục Tiểu Ất cẩn thận suy nghĩ một phen, gật đầu nói, bất quá cần hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp, mỗi ngày ta thôi hóa ước chừng 300 năm là có thể triệt để thành thục. 300 năm, có chậm quá không? Vương Thủ Triết nhíu mày không thôi. Sao lại chậm thế? Lục Tiểu Ất bị nghi ngờ, giơ chân, Thủ Triết ca ca, huynh có biết tính toán không? Linh dược thập phẩm xích hồng tiên liên thành thục, nếu ta dùng một số tài liệu phụ, có thể ủy thác Đại La Thánh Tôn am hiểu luyện đan luyện chế một lò hồng liên nghiệp hỏa đan thập phẩm, nếu may mắn thành đan 5 viên, cho dù một viên làm thù lao cho Thánh Tôn, 4 viên còn lại giá trị cũng phải trên dưới 12 viên tiên linh thạch. Chỉ là 300 năm thời gian, liền có thể kiếm thêm hơn 10 miếng tiên linh thạch, cái này đều sắp theo giá một kiện tiên khí phổ thông nhất rồi. Ta chính là con tốt nhất có thể kiếm tiền, cho ta 3.000 năm thời gian chính là hơn 100 tiên linh thạch, 3 vạn năm chính là hơn 1.000 tiên linh thạch, 30 vạn năm là được. Ngừng ngừng ngừng, Vương Thủ Triết vội vàng ngắt lời nàng, ta không có ý ghét bỏ ngươi, chỉ là tốc độ thôi hóa của ngươi quả thực có chút chậm. Ta cũng sẽ thúc đẩy linh dược, với trình độ huyết mạch hiện tại của ta, ngày ngày thôi hóa không nghỉ ngơi trong lúc đó, thúc đẩy cây tiên liên đỏ đậm này chỉ cần 30 năm. Hắn cũng là có chút im lặng, năng lực thôi hóa linh thực của Lục Tiểu Ất nghe rất trâu bò, nhưng cũng chỉ giống như hắn ở tử phủ cảnh hậu kỳ, huyết mạch tầng thứ 8. Hôm nay hắn đã sớm tấn thăng thần thông cảnh, tốc độ thôi hóa tự nhiên không thể so sánh nổi. Vẫn là câu nói kia, ngón tay vàng này tới quá muộn. Làm sao có thể, Lục Tiểu Ất bị khiếp sợ suýt chút nữa ngã xuống, chẳng lẽ Thủ Triết ca ca không lừa muội? Ngươi là khí linh, ta lừa ngươi thì có ý nghĩa gì? Vương Thủ Triết liếc nàng một cái. Trong lúc nói chuyện, hắn tùy tiện vẩy ra một ít hạt giống linh mễ, rơi vào chỗ đất trống dưới quỳnh lâu, lập tức vung tay lên, một đạo huyền khí phất qua, một mảnh hạt giống linh mễ kia lúc này bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, trong chốc lát đã trưởng thành một mảnh linh cốc thành thục, hoàn thành một cái sinh mệnh chu kỳ. Vương Thủ Triết lại vung tay lên, một luồng huyền khí bao trùm những linh cốc kia, sau đó thần niệm hơi xoa xoa, thu hoạch được một túi nhỏ linh mễ còn mang theo mùi thơm tươi. Cái này, Lục Tiểu Ất lập tức sợ ngây người. Cho dù Vương Thủ Triết chỉ lộ ra một chút, nhưng rốt cuộc nàng ta là chuyên gia ở phương diện này, cũng hiểu rất rõ về tốc độ thôi hóa của mình, đương nhiên lập tức cảm giác được tốc độ thôi hóa của Vương Thủ Triết có bao nhiêu biến thái. Nàng cảm thấy năng lực thôi hóa linh thực mà mình lấy làm kiêu ngạo nhất đã bị Thủ Triết ca ca ấn xuống đất ma sát. Nàng sống mấy chục vạn năm, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được mình vô dụng như thế. Màu sắc của thế giới này dường như cũng ảm đạm đi. Vương Thủ Triết xoa đầu nàng, hỏi, người thân là một thánh khí, đánh nhau hẳn là rất lợi hại nhỉ? Đánh nhau. Lục Tiểu Ất hoảng sợ, không xác định yếu ớt nói, thân là một loại thánh khí phụ trợ đỉnh tiêm, ta còn chưa chính thức đánh nhau. Nhưng chất lượng bình thân của ta rất tốt, rất cứng rắn, có thể đụng được đạo khí sao? Có thể đánh thắng được đạo khí không? Ai? Vương Thủ Triết thở dài một hơi, lắc đầu, Thủ Triết ca ca, huynh không nên vứt bỏ muội, đừng ghét bỏ muội. Lục Tiểu Ất bay tới bay lui vòng quanh Vương Thủ Triết, tội nghiệp giống như một con chó nhỏ vô dụng phải bị vứt bỏ, muội có thể mỗi ngày kể chuyện cười cho huynh nghe, trong bụng muội còn rất nhiều trò cười. Không sao không sao, thấy dáng vẻ con ruồi không đầu này của nàng, Vương Thủ Triết an ủi, ngươi không cần làm khó mình, ngươi cứ ở bên cạnh ta chờ, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên có. Đúng rồi, ngươi thúc đẩy linh thực dùng là ất mộc tinh hoa đúng không? Không sai không sai, ngày thường ta có thể hấp thu thiên địa ất mộc tinh hoa, sau đó dùng để thôi sinh các loại linh thực. Lục Tiểu Ất liên tục gật đầu, dường như thấy được một chút hy vọng. Trong bình của ngươi, không biết có thể bảo tồn được tánh mạng bổn nguyên huyền khí tinh hoa của ta không? Vương Thủ Triết nghĩ đến điểm này, cảm thấy có chút tò mò, chúng ta thử một phen. Nói xong, Vương Thủ chiết điểm một cái vào Ất Mộc Tạo Hóa Bình, huyền khí hùng hậu liền bao phủ nó, giống như thúc đẩy linh thực, chủ động rót tinh hoa sinh mệnh bản nguyên trong huyền khí vào trong bình. Vào rồi, vào rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tiểu Ất lộ ra vẻ hưng phấn, nhảy cẫng hô to, đây là bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh của Thủ Chiết ca ca sao? Thật tốt quá, ăn thật ngon, ô ô, Tiểu Ất thật hạnh phúc. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, đối với một khí linh sống mấy chục vạn năm, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt được có phải nàng đang lái xe ăn đậu hũ hay không. Sau đó, Lục Tiểu Ất bắt đầu chủ động hấp thu, mà Vương Thủ Chiết lại thả lỏng tâm thần, để nàng tự động làm việc. Không bao lâu sau, trong bình Ất Mộc Tạo Hóa đã chứa đầy một lọ tinh hoa dung dịch bản nguyên sinh mệnh. Mà lúc này, huyền khí của Vương Thủ Chiết gần như đã cạn kiệt, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Ngươi thử lại lần nữa xem. Vương Thủ Chiết lại giải ra một nắm hạt giống linh cốc, ra hiệu cho Lục Tiểu Ất thượng. Lục Tiểu Ất đang muốn thử nghiệm một chút, lúc này không thể chờ đợi được nữa liền nhào tới, bắt đầu phóng xuất ra tinh hoa sinh mệnh bản nguyên bảo tồn trong bình, hóa thành cam lâm để thúc đẩy hạt giống linh cốc. Sự thật chứng minh, hiệu quả đích xác cực kỳ rõ rệt. Tốc độ phát triển của những hạt giống linh cốc đó cực nhanh, còn nhanh hơn một bậc so với tự Vương Thủ Chiết tự mình thúc đẩy một mình, hiển nhiên, trong này cũng có tác dụng của tinh hoa thiên địa Ất Mộc. Thủ Chiết ca ca, tốc độ thôi hóa như vậy thật nhanh. Lục Tiểu Ất bay trở về, hưng phấn vòng quanh Vương Thủ Chiết bay tới bay lui, cảm giác bình sinh u ám của mình lại khôi phục ánh sáng, quá tốt rồi, cảm ơn Thủ Chiết ca ca. Suy Tiểu Ất cũng không tệ lắm, Vương Thủ Chiết cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể chứa đựng lực lượng căn nguyên sinh mệnh của hắn, ít nhất Lục Tiểu Ất này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Trước không nói đến Lục Tiểu Ất đến thúc hóa, năng lực thúc đẩy ít nhiều có chút còn hơn không chồng lên nhau, chỉ riêng nàng có thể hỗ trợ tự động thúc đẩy, giảm bớt cho Vương Thủ Chiết quá nhiều chuyện. Không sai, Vương Thủ Chiết thúc dục thành thục một gốc tiên liên đỏ thẫm ước chừng chỉ cần 30 năm, nhưng 30 năm này hắn mỗi ngày đều phải đi một chuyến ao sen, mà thường thường ở bên cạnh ao sen gần nửa ngày, cực kỳ hao phí tinh lực. Theo lý thuyết, 30 năm có thể thôi xuất ra một gốc xích hồng tiên liên, giá trị khoảng 10 tiên linh thạch, nghe giống như rất có tiền. Nhưng đó quả thực chính là tàn phá ý chí của Vương Thủ Chiết. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thất thải lưu ly tụ bảo thụ của Vương Phú Quý, cùng với Vương An Nghiệp tùy tiện ra một chuyến là có thể nhặt về năng lực thiên tài địa bảo, 30 năm kiếm hơn 10 tiên linh thạch thật sự là quá khó coi rồi. Hơn nữa chuyện này còn trói buộc hoàn toàn vào công tác thôi hóa của bản thân Vương Thủ Chiết, giống như một người làm công năm qua năm khác. Bây giờ thì tốt rồi, có Lục Ất hỗ trợ toàn bộ tự động xúc tác, Vương Thủ Chiết có thể hoàn toàn giải phóng ra khỏi công tác thôi hóa nặng nề. Cũng có thể có thời gian của mình, mỗi ngày uống nhiều trà, tu thân dưỡng tính, ngậm kẹo đùa cháu một phen, chẳng phải rất đẹp sao. Lục Ất không cẩn thận biến thành bình công cụ, cũng có một người làm công tự giác, không chỉ không cảm thấy việc này quá buồn tẻ, ngược lại còn vui vẻ vì mình tìm được định vị bên cạnh Thủ Chiết ca ca. Ít nhất, nàng không cần đảm đương viên gạch để đi đập người đánh nhau. Thủ Chiết ca ca, thời gian không còn sớm, huynh trước kế thừa Thanh Hoàng Tiên Kinh rồi nói tiếp. Lục Tiểu Ất bắt đầu nịnh nọt lấy lòng chủ nhân mới, ta đã gấp không thể chờ đợi được muốn xem tương lai Thủ Chiết ca ca đại sát tứ phương như thế nào, xưng bá thế giới như thế nào. Hành bá, vậy thì bắt đầu kế thừa. Vương Thủ Chiết hơi rụt rè đáp ứng. Tuy nói Thanh Hoàng Tiên Kinh không phải tiên kinh phù hợp nhất với hắn, nhưng trong phạm vi năng lực có thể tìm được tiên kinh thích hợp nhất. Hơn nữa, nói thật, tiên kinh bản nguyên tánh mạng có tồn tại hay không cũng còn khó nói. Hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này. Tiếp theo, Vương Thủ Chiết quyết định bế quan trong Thanh Hoàng Lâu trong Động Thiên, kế thừa Thanh Hoàng Tiên Kinh. Cẩm Sơn và Lục Phi tiểu học tỷ thì ở trong lầu hộ pháp cho hắn. Ngay cả Trường Xuân thượng nhân cũng không muốn rời đi, liền canh giữ ở trong Thanh Hoàng Lâu chờ kết quả. Lần bế quan này kéo dài tận mấy ngày. Vài ngày sau, bên trong Thanh Hoàng Lâu, một đạo hào quang màu xanh lục sáng chói xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu động thiên đều giống như bị ánh sáng này nhuộm thành màu xanh lục. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, Ất Mộc linh khí gào thét tựa như bị một loại kích thích nào đó, như là sóng biển kích động lên, ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng phảng phất bị chấn động mơ hồ. Dị tượng như thế, trong nháy mắt kinh động mấy người hộ pháp ở cửa. Thiên địa dị tượng, Trường Xuân thượng nhân mừng rỡ, Thủ Chiết đột phá huyết mạch rồi. Cho dù việc này đã sớm đoán trước, nhưng trước đây cũng chỉ phỏng đoán, bây giờ rốt cuộc trở thành hiện thực, hắn vẫn phi thường vui vẻ. Đây chính là thánh tử đó. Trong thiên hạ này, có thể có mấy thánh tử. Cẩm Sơn và Lục Vi đều tỏ vẻ vui mừng. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã bước ra khỏi phòng bế quan. So sánh với việc kế thừa tiên kinh, dung mạo bên ngoài của hắn không thay đổi chút nào, ngay cả y phục trên người cũng vẫn là bộ y phục lúc trước, nhưng khí chất toàn thân kia đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Trên người hắn dường như có thêm một luồng tiên linh chi khí như có như không. Hành vi cử chỉ, động tác quen thuộc vẫn giống như ban đầu, nhưng nhất cử nhất động của hắn chính là không hiểu sao nhiều hơn một chút tiên vận. Nếu như nói lúc trước hắn phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.